công chúa cuối cùng cũng nói yêu ta. Chương 67, động lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi có vợ rồi, một câu của Triệu Phương An làm dập tắt nụ cười trên môi của Ngữ Thi Nhã, không hề vui vẻ trong lòng nhưng Ngữ Thi Nhã vẫn giả vờ tươi cười nói. Cô ấy đang ở đâu? Không liên quan gì tới cô. Triệu Phương An đặt đôi đũa xuống nói. Cầm áo khoác xoay người ra về mặc kệ Ngữ Thi Nhã tức giận ngồi nhìn. Phóng thật nhanh trở về nhà, Triệu Phương An nhận ra hôm nay mình chưa lên núi, cô vòng xe hướng đường đến ngọn núi kia mà đi. Trên núi, dựa vào tảng đá, Triệu Phương An khuôn mặt buồn bã áp bàn tay vào mặt đá lạnh lẽo kia. Triệu Phương An cắn răng, run rẩy nói nhỏ. Nhan Nhi, bao giờ nàng mới trở về bên ta, ta còn phải đợi bao lâu nữa đây? Triệu Phương An từng giọt nước mắt rơi xuống. Sáng hôm sau, khi vẫn còn bận rộn trên bàn làm việc, Triệu Phương An lại bị nữ nhân hôm nào đến làm phiền. Mùi nước hoa ngào ngạt của Ngữ Thi Nhã khiến cho mọi người xung quanh ai cũng bị cuốn hút, mọi người đều thấy Triệu Phương An thật may mắn khi lúc nào cũng có nữ nhân xinh đẹp vây quanh, còn đối với Triệu Phương An nó lại là một phiền toái cực kỳ lớn. Đứng ngay bên cạnh bàn làm việc, Ngữ Thi Nhã cúi xuống nhìn Triệu Phương An nhưng người kia không thèm để ý đến cô một giây, tay liên tục gõ phím. Cuối giờ ở lại gặp tôi. Ngữ Thi Nhã nói, tôi rất bận, không có thời gian rảnh để làm việc linh tinh. Triệu Phương An cau mày, đôi mắt chăm chú nhìn vào màn hình laptop. Tin nhắn của tôi sao cô xem không trả lời. Ngữ Thi Nhã tức giận đập hai tay xuống bàn, khiến chiếc bàn phát ra một âm thanh thực lớn đủ để làm mọi người chú ý. Tin nhắn của cô sao? Tôi còn tưởng là tin nhắn rác đấy. Triệu Phương An nhếch mép cười. Cô được lắm. Ngữ Thi Nhã chỉ thẳng mặt Triệu Phương An mà cay cú, chưa bao giờ có ai đối xử với cô như vậy. Đêm đó cô đã làm gì? Ngữ Thi Nhã thét lên. Giật nảy mình, Triệu Phương An đứng phắt dậy, đưa tay bịt miệng cô ta lại. Mọi người xung quanh ai cũng nhìn Triệu Phương An mà bàn tán, xua tay ý nói không có gì. Triệu Phương An đưa Ngữ Thi Nhã ra ngoài, sau đó mới nói chuyện tiếp. Yêu cầu của Ngữ Thi Nhã rất đơn giản, chỉ là mỗi ngày theo cô ta đi shopping ăn tối, thỉnh thoảng cùng cô ta đi chơi. Triệu Phương An chỉ vì sợ mọi người biết nên mới phải đồng ý làm theo. Cứ vậy mỗi ngày trôi qua, Triệu Phương An khi nào xong việc là lại được Rolls Royce sang trọng đợi sẵn, nó sẽ đưa cô đến gặp Ngữ Thi Nhã rồi cả hai cùng đi shopping rồi ăn tối, thỉnh thoảng thì đổi vị đi ngắm biển hoặc đi sang nơi khác chơi. Cô còn muốn mua bao nhiêu nữa hả? Triệu Phương An trên tay xách hơn chục túi đồ hàng hiệu mà cô ta mua, lẽo đẽo chạy theo Ngữ Thi Nhã than thở. Tiếp theo là đến cửa hàng nước hoa, Ngữ Thi Nhã chọn một lọ nước hoa bên ngoài hình dáng rất đẹp, mùi hương cũng dễ chịu khiến cô ta rất thích. Hướng về phía Triệu Phương An xịt cho cô ấy một chút, Triệu Phương An quay mặt né tránh, cô ghét mùi nước hoa quá nồng, ngoài mùi hương trên người Bạch Diệp Nhan ra Triệu Phương An chẳng thích mùi hương nào khác nữa. Nhưng mà mùi hương ấy đang mờ dần, ăn đi, Ngữ Thi Nhã cầm đũa lên nói. Đưa Triệu Phương An vào một nhà hàng, Ngữ Thi Nhã tất nhiên không để cô ấy phải chịu đói, cô gọi rất nhiều đồ ăn ra, nhưng tâm trạng Triệu Phương An hôm nay không tốt, cô không muốn đụng đũa một chút nào. Hôm nay là lễ thất tịch Ngưu Lang và chức nữ có thể gặp nhau, còn chúng ta bao giờ mới được gặp lại nhau đây? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Phương An ngước nhìn ánh trăng tròn buồn rầu nghĩ, một giọt nước mắt lăn xuống, đã 3 năm rồi cô chưa được gặp Nhan Nhi. Bản thân không biết phải chờ cho đến bao giờ nhưng Triệu Phương An vẫn không từ bỏ, cô biết Bạch Diệp Nhan một ngày nào đó sẽ trở về bên mình. Được Ngữ Thi Nhã lái xe đưa về, Triệu Phương An ngồi ghế phụ không nói chuyện với cô ta một câu, chỉ xoay mặt nhìn ra ngoài cửa xe mà rầu rĩ. Ngữ Thi Nhã đối với tình huống này rất không vui, cô đã làm mọi cách để Triệu Phương An chú ý đến mình trong suốt những tuần qua vậy mà cô ta thèm quan tâm lấy một chút. Cô, làm sao vậy? Để phá vỡ bầu không khí này, Ngữ Thi Nhã buộc phải mở miệng. Không có gì, phanh xe lại thật nhanh ở bên đường, Triệu Phương An suýt thì bị cô ta làm cho hồn bay phách lạc vì cú phanh xe đột ngột ấy. Cô, Triệu Phương An vừa định mở miệng thì liền bị chặn lại bằng một nụ hôn. Ngữ Thi Nhã mở khóa dây an toàn rồi vươn người sang hôn Triệu Phương An, dùng sức giữ lấy khuôn mặt của người kia để cô ta không chống cự được. Cô điên sao? Triệu Phương An đẩy Ngữ Thi Nhã ra rồi tức giận quát lớn. Vừa định lặp lại hành động đó một lần nữa, Ngữ Thi Nhã liền bị Triệu Phương An đẩy ra tiếp rồi. Triệu Phương An tức giận mở cửa xe ra ngoài, lấy tay cố gắng lau sạch môi của mình. Giận đến phát khóc, Ngữ Thi Nhã mở cửa ra ngoài theo Triệu Phương An. Cô làm cái gì vậy hả? Triệu Phương An nhìn Ngữ Thi Nhã mà lớn tiếng. Cô đối với tôi thời gian qua không rung động chút nào sao? Ban đầu tôi cứ ngỡ quen cô để trêu đùa vài ngày, nhưng không ngờ chỉ trong thời gian ngắn ngủi ấy lại động lòng với cô. Bây giờ cô bảo tôi phải làm sao? Ngữ Thi Nhã nhìn Triệu Phương An trách móc, Nghe xong Triệu Phương An im lặng không nói một câu gì, Ngữ Thi Nhã làm cô nhớ đến Bạch Diệp Thanh, hai người này tại sao lại giống nhau như vậy? Bỗng nhiên Triệu Phương An nhìn thấy một chiếc xe máy lao thật nhanh về phía Ngữ Thi Nhã. Nhanh như gió Triệu Phương An kéo tay Ngữ Thi Nhã vào lòng mình, điều đó khiến cho Ngữ Thi Nhã giật mình, sau khi chiếc xe đó chạy qua Triệu Phương An mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng mà Ngữ Thi Nhã lại nghĩ đó là do Triệu Phương An tiếp nhận cô nên trong lòng nổi lên một tia hy vọng và vui mừng. Bỗng Triệu Phương An nhìn thấy trên ngọn núi mà cô thường đến có một đốm sáng kỳ lạ phát ra. Triệu Phương An đẩy Ngữ Thi Nhã rồi muốn chạy đến đó nhưng ngọn núi ấy còn cách cô cả một đoạn đường. Lên xe đi, Triệu Phương An gấp gáp nói với Ngữ Thi Nhã. Cô muốn đi đâu? Ngữ Thi Nhã nhìn khuôn mặt kinh ngạc của Triệu Phương An mà lo lắng. Trên ngọn núi, Triệu Phương An chạy thật nhanh đến nơi hòn đá kia, trong lòng lóe lên một tia hy vọng về Bạch Diệp Nhan, cả đoạn đường đi cô liên tục cầu nguyện cánh cổng ấy mở ra lần nữa. Triệu Phương An, Ngữ Thi Nhã đuổi theo Triệu Phương An nhưng một người đeo giày cao gót và một người đi giày thể thao vốn dĩ tốc độ khác hẳn nhau. Vì đi quá nhanh nên Ngữ Thi Nhã không may bị trật cổ chân, đôi chân bị đau đớn nhưng vẫn cố gắng đuổi theo Triệu Phương An. Vừa lên đến nơi, Triệu Phương An đã nhìn thấy thứ ánh sáng ngày trước, sau đó một mùi hương quen thuộc tỏa ra. Triệu Phương An như nhìn thấy ai đó rồi kéo người ấy ra khỏi thứ ánh sáng kia. Cách chương.